Ký ức người lính Brettvihier, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 10. Đại đội 10 chúng tôi không biết nơi nào là vị trí đóng quân tĩnh tại. Trong khi đó, các đại đội khác như đại đội 9, đại đội 11, đại đội 12 và các đơn vị trong trung đoàn 95 đã có chỗ đứng chân nhất định, chỉ bắt tay vào xây dựng nơi ăn trốn ở. Còn đại đội 10 chúng tôi cứ dừng lại nhà, hết truy quét đến phục kích triền miên. Bức xúc quá, tôi lên tiểu đoàn gặp anh Lê Ngọc Dung, tiểu đoàn trưởng, nói thẳng: sao lúc nào cũng đại đội 10 đi phục kích triền miên không có chỗ đứng chân nhất định? Anh trả lời rằng nhiệm vụ là do trung đoàn giao, anh không muốn đại đội 10 khổ như vậy. Đành lòng tôi về họp đại đội động viên anh em cố hoàn thành nhiệm vụ. Sau những tháng ngày truy quét, tôi nhận được lệnh tiểu đoàn dẫn đại đội 10 về đứng chân tại dốc Tăng, nơi đại đội Tăng đóng quân, chấm dứt những tháng ngày mà các đồng đội hay nói đùa: đại đội 10 của Trung Con là đại đội không nhà cửa. Nhớ lại lúc giao lưu với dân Ma Rúc trong các cuộc liên hoan của đơn vị tiểu đoàn 3, có một chị rất dành tiếng Việt. Sau này chúng tôi mới biết chị có một mối tình rất sâu đậm với một người lính Việt Nam. Cuộc tình đậm chất nhân văn, yêu thương xuyên biên giới đó đã đơm hoa kết trái, để lại cho chị một đứa con. Để rồi 35 năm sau, khi hòa bình lập lại, hai cha con họ đã gặp nhau tại Hòa Nhơn, thành phố Đà Nẵng. Anh chính là Phùng Quyên đã mất, cùng với chị Phoi La ở Phum Ma Rúc, có với nhau một đứa con chung mang hai dòng máu Việt Cam, tên là Phùng Sa Vét. Một lần đi phép trên vai nặng lắm nghĩa tình. Cuối tháng 7 năm 1986, anh Dung điện tôi lên tiểu đoàn có việc. Tôi lên, anh Dung nói: mặt trận 579 ký giấy cho tôi đi phép. Cầm tờ giấy phép anh Dung đưa mà tôi buồn vui lẫn lộn. Xem thời gian nghỉ phép là 6 tháng, cộng 1 tháng đi đường cả đi và về là 7 tháng. Thời gian trả phép chỉ cách Tết Đinh Mão 1987 có 12 ngày. Tôi trả lại giấy phép cho anh Dung và nói: những đồng đội nhập ngũ 1982 đến thời điểm này có người đi đến 2 lần phép. Thậm chí có những đồng đội nhập ngũ năm 1983-1984 đã được đi phép. Còn tôi gần 5 năm trời mới cầm được tờ giấy đi phép đầu tiên. 4 cái Tết chiến trường xa quê hương trong nỗi nhớ vô hạn. Giờ về phép còn 12 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán cổ truyền. Tôi nỡ lòng nào mà trả phép đúng hạn được. Anh trả lời tôi rằng chuyện phép tắc là do mặt trận ký quyết định chứ không phải anh. Tôi đành cầm quyết định đi phép và nói với anh: nếu em không qua thì xem như em đã trả xong trách nhiệm với đất nước trong cuộc viễn chinh này. Bây giờ quê hương mái ấm, gia đình là trên hết. Cuộc chiến đã đi qua hơn 40 năm. Ngày đó có rất nhiều đồng đội đi phép xong họ không trở lại chiến trường vì chịu nhiều áp lực mà không ai hiểu được. Xin đừng trách họ, bởi họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi sau bao năm chinh chiến, chịu nhiều thiệt thòi về chính trị. Với chúng tôi, các anh vẫn mãi là đồng đội như lúc ở chiến trường. Quay về đơn vị, việc đầu tiên của tôi là bàn giao mọi công tác chỉ huy đại đội 10 cho đồng hương Đông. Hiện anh Đông ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi xuống từng trung đội thông báo anh em là tôi trở về tổ quốc. Anh em gửi thư tôi sẽ đem đến tận nhà cho các đồng đội. Tôi ở đơn vị 2 ngày để các đồng đội có thời gian viết thư cho thong thả. Tại sao tôi phải cố gắng ở lại như vậy? Vì có một số anh em mới học lớp 1, có số qua bên này các đồng đội dạy mới biết được mặt chữ. Họ viết thư rất là khó khăn. Là chỉ huy đơn vị, tôi rất hiểu điều đó, nên cố gắng chờ các đồng đội viết thư cho gia đình. Sau khi gom lại tất cả thư và quà của đồng đội gửi về cho gia đình, tôi cẩn thận cất vào ba lô tạm biệt các đồng đội đại đội 10. Trong nỗi vui buồn lẫn lộn, bắt đầu cuốc bộ xuống Tà Peng mua một vài món quà về cho gia đình. Không có mối tình đầu, không có một em nào hứa hẹn khi vào quân ngũ, nên tôi không biết mua gì để tặng cho ai cả. 500 cây số tính từ Tà Peng về tới đồn 23, nay là cửa khẩu Lệ Thanh, là cả một chặng đường gian nan, kẻ thù luôn rình rập. Tử thần dễ dàng lấy đi mạng sống của mình trong chớp mắt. Không hiểu như thế nào mà lúc đó quân đội để những người lính với hai bàn tay không đi phục viên, đi phép, rất thường gặp địch phục kích, hy sinh oan uổng. Những người lính chiến chúng tôi trong các trận đánh ác liệt chưa bao giờ sợ kẻ thù, chưa bao giờ biết run sợ trước những cái chết đang trực chờ. Nhưng tại sao không cấp cho chúng tôi những vũ khí tự vệ trên đường đi, phòng khi gặp địch để đánh trả chúng? Thật buồn. Bọn tôi gồm 6 anh em quốc bộ 2 ngày tới chép. Cái thị tứ buồn tẻ đến nao lòng, cố chờ chiếc xe nào của bạn hay các đơn vị khác chạy qua, xin đi nhờ được tới đâu hay tới đó. Cuối cùng chúng tôi cũng đón được xe đi nhờ về Tha La, qua phà về thị xã Stung Treng. Không biết tạm trú ở đâu, chúng tôi đành ra bờ sông Mekong nằm đó nghỉ qua đêm. Ngắm dòng sông Mekong và sông Tông Lê San, sông Sê San êm đềm xuôi dòng về hạ lưu, cảm thấy thanh bình quá. Ước gì ở chiến tuyến trên kia các đồng đội tôi có những giây phút thanh bình như vậy. Nhìn con đường 13 bên kia sông Tông Lê San, con đường chạy về thủ phủ Champasak của đất Lào, lại lan man nhớ năm 1984 học lớp quân chính, 6 tháng học cùng các đồng đội toàn mặt trận. Trong đó có Võ Thuận ở sư đoàn 315 học cùng khóa, cả anh Huỳnh Dự tiểu đoàn 10 trung đoàn 95 cũng học cùng khóa này. Gần 5 năm giờ sắp được về nước, lòng tôi thấy rất vui khi được trở lại mái ấm gia đình, trở lại cái nơi mà sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn. Xa quê mới thấy, mới canh cánh nỗi niềm quê hương là chùm khế ngọt. Thấm thía lắm với những người lính trận xa xôi. Buồn là khi ta xa rời chiến trường, còn lại biết bao đồng đội gồng mình đánh giặc, gồng mình chống chọi với bao bệnh tật, thiếu thốn, hy vọng một ngày còn sống trở về tổ quốc. Cõng trên vai những cánh thư mang nặng tình cảm thiêng liêng của những người lính chiến trường gửi về gia đình, tôi thầm nhủ phải cố gắng giữ gìn những cánh thư đó để trao tận tay người thân của các anh. Từ thị xã Stung Treng, cả đi bộ lẫn đi xe, chúng tôi về tới thị xã Pleiku bé nhỏ trong một buổi tối thị xã vừa lên điện. Chúng tôi hỏi đường một người thanh niên dạo phố. Anh ấy chỉ về hướng phía trước khoảng cây số, bên tay phải có khách sạn Diệp Kính. 6 thằng lính chúng tôi lầm lũi quốc bộ, áo quần bụi mù đất đỏ, tìm được khách sạn Diệp Kính, xuất trình giấy tờ, lên nhận phòng, đặt ba lô xuống giường, buông mình xuống nệm. Sao cảm thấy ấm áp quá. Gần tròn 5 năm chui rừng lội suối, mấy khi được ở nơi đóng quân cố định, cuốn theo các trận đánh, các chiến dịch, núi rừng là nhà, chiếc võng là giường để ngả lưng. Sống trên chiếc võng, chết cũng trên chiếc võng. đã có hàng ngàn cánh võng bó chặt thi thể liệt sĩ đưa về nghĩa trang Sarem. Sáng hôm sau, sáu anh em chúng tôi chia tay mỗi người một ngả, về quê về với mái ấm gia đình. Sau một tuần trong vòng tay ấm áp của gia đình, tiếp bà con tới thăm hỏi, tôi chuẩn bị hành trang để đi đưa thư và quà của các đồng đội đã gửi gắm. Nhờ có giấy công tác được cấp đi từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh đến Thuận Hải, nên tôi mua vé xe cũng được ưu tiên. Ròng rã một tháng trời, xuôi ngược gần hết dải đất miền Trung, nắng gió thất thường. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành được những gì đồng đội gửi gắm. Trong suốt cuộc đời quân ngũ của tôi, có hai lần tôi làm được việc này mà mỗi khi nhớ lại tôi đều thấy vui, thấy hạnh phúc. Khi mang những lá thư của các đồng đội từ chiến trường gửi về cho người thân và gia đình, những lá thư chứa chất bao niềm thương nhớ như một lời khẳng định các anh vẫn còn sống, còn chiến đấu với kẻ thù, hy vọng sẽ trở về tổ quốc một ngày không xa. Tôi rưng rưng xúc động trước sự mừng rỡ của gia đình các anh. Cảm ơn các đồng đội đã tin cậy gửi cho tôi những lá thư nặng nghĩa tình đó, để tôi biết được nhà của các đồng đội, biết được hết dải đất miền Trung nghèo khó nhưng anh dũng kiên trung, biết được rất nhiều bà mẹ Việt Nam sớm hôm Tào Tần đã sinh hạ, nuôi dưỡng và cống hiến cho đất nước những đứa con anh hùng. 9 tháng nghỉ phép rồi cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Tháng 4 năm 1987, anh Nguyễn Huy Phong, anh em kết nghĩa với tôi, ghé về Tuy Hòa, Phú Yên. Anh Phong hiện ở Gò Bồi, Tuy Phước, Bình Định, bảo rằng sẵn dịp xe trung đoàn 95 về mua hàng, anh em mình cùng qua lại đơn vị. Vậy là tôi khoác ba lô lên đường trở lại chiến trường. Lúc về mang trên vai những lá thư chất chứa nỗi niềm của đồng đội, giờ trở lại mang theo trong lòng bao nỗi nhớ, một mối tình đầu mới vừa chớm nở làm hành trang. Tôi cùng anh Phong trở lại Pleiku trong buổi chiều tà, trong cái nắng tháng tư oi bức như thiêu như đốt. Tối đó chúng tôi lang thang phố núi, cái thị xã bé tí tẹo, lạng một vòng là hết phố. Ngắm nhìn dòng người ngược xuôi qua lại, ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau dạo phố trong yên bình, trong ngập tràn hạnh phúc lứa đôi, ngậm ngùi nhớ về các đồng đội nơi chiến địa thiếu thốn trăm bề, chui rừng rúc núi, kẻ thù và tử thần luôn rình rập, chỉ một chút sơ sẩy là mất ngay mạng sống. Ôi, hai khung trời như hai thái cực, khác nhau quá. Tôi và Đạt, Trương Võ Đạt, hiện ở Phan Thiết, trinh sát tiểu đoàn 3, lang thang ngã ba Diệp Kính, gặp chúng các đồng đội kiểm soát quân sự. Họ máy móc dập theo điều lệnh, đòi bắt Đạt về tỉnh đội vì không mang quân hàm quân hiệu, chỉ có mỗi ngôi sao trên đầu. Tôi giải thích, chúng tôi là những người lính chiến trường chưa bao giờ được cấp quân hàm quân hiệu, đâu biết nó to bé như thế nào thì móc đâu ra mà mang cho đúng điều lệnh. Giải thích thế nào họ cũng không chịu, tức mình vì nghĩ lúc ở chiến trường chúng tôi bắt được tù binh Pốt, khi họ buông súng đầu hàng rồi thì vì tình người chúng tôi vẫn xử tốt với họ, cho họ ăn uống dù mình cũng đang thiếu lương thực, lo cho họ chỗ ở an toàn. Vậy mà cùng là lính với nhau, bên quân lệnh cứng nhắc cứ đòi bắt Đạt. Không thể chịu đựng được thói trịch thượng của họ, tôi điên tiết rút khẩu súng mang theo trong mình, nói, chúng mày muốn gì? Khi đã nói hết lời với nhau, muốn dùng vũ lực hả? Cũng may anh Khoa trưởng đoàn can tôi lại, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra trong phút giây bồng bột đó. Sau đó, đồng chí chỉ huy tỉnh đội Gia Lai phải xuống xin lỗi chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên xe trở lại chiến trường. 9 tháng thanh bình không một tiếng súng, vừa bước qua ngầm Oyadao đã nghe tiếng AK nổ. Biết phía trước là cuộc chiến chưa có hồi kết thúc đang chờ chúng tôi, nơi mà chúng tôi không bao giờ muốn trở lại, nhưng đã trở lại. Chúng tôi có thể làm một điều gì khác hơn, nhưng chúng tôi không thể. Tất cả là vì tình đồng đội. Gặp lại anh em, tay bắt mặt mừng, chia nhau một vài viên kẹo, hút với nhau một điếu thuốc, gọi là chút quà quê hương đầm ấm mới mang sang. Thật sự mà nói, chính tình đồng đội đã khiến tôi chọn một vé khứ hồi trở lại chiến trường, tiếp tục súng bên súng, đầu sát bên đầu với các anh em. Chuyện những người lính vận tải ngày ấy. Bây giờ nếu chợt nghe hai tiếng vận tải, chắc ai cũng liên tưởng đến ngành dịch vụ chuyên chở hành khách hay hàng hóa với rất nhiều phương tiện khác nhau, từ ô tô, tàu hỏa, máy bay, thuyền bè. Thật ra trong hồi ký này, khi tôi nhắc đến từ vận tải thì nó hoàn toàn mang một ý nghĩa khác, một câu chuyện hoàn toàn khác trong điều kiện chiến trường. Lúc bấy giờ, các đơn vị đại đội 19 của Trung đoàn 95, Trung đoàn 94, Trung đoàn 29, Tiểu đoàn Vận tải Sư đoàn 307, trong đó có một đại đội xe của sư đoàn. Công việc của họ cực kỳ đặc biệt, cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Đó là vận tải thương binh và tử sĩ. Phần lớn công việc làm bằng sức người khiêng, cõng, mang vác, chứ không phải chỉ có việc lái xe. Tôi nhớ rất rõ trong từng trận đánh, đơn vị vận tải theo sát cánh bộ binh như hình với bóng. Những người lính bộ binh ngoài súng đạn ra, họ còn có hành trang khoảng vài mươi kilo trên lưng. Nhưng so với lính vận tải thì trọng lượng họ mang nhiều hơn gấp bội. Họ phải mang vác những quả đạn cối 120 ly cộng với bao túi đựng tử sĩ, lương thực, thuốc men và hành quân trèo đèo lội suối theo sát nút đội hình bộ binh, sát cánh với chúng tôi qua từng trận đánh. Khi cánh bộ binh lao lên phía trước quần nhau với giặc, họ ở ngay sau lưng chúng tôi lo việc di chuyển thương binh và tử sĩ về tuyến sau. Công việc họ làm trong làn mưa đạn và phải hết sức nhanh chóng chạy đua từng phút từng giây. Bởi vì đối với thương binh, việc đưa các anh về trạm phẫu tiền phương để bác sĩ cấp cứu hết sức quan trọng. Sự sống còn của thương binh được tính bằng phút giây trong quá trình vận chuyển. Sự dũng cảm và nỗ lực của đơn vị vận tải cùng với các y bác sĩ trạm quân y đã cứu sống được rất nhiều đồng đội bị thương. Tôi nhớ trong trận đánh cao điểm 677 lần thứ hai, trận núi Cụt, chúng tôi quần nhau với giặc suốt cả một ngày mùng 8 tháng 12 năm 1984. Địch ở trong công sự bắn trả quyết liệt. Chưa có trận đánh trực diện nào mà quân ta trúng đạn nhọn tử thương nhiều như vậy. Bộ binh chúng tôi phải nằm lại chống chọi với địch để đồng đội vận tải vào lấy xác anh em tử sĩ, anh em bị thương bỏ lên võng khiêng ra. Họ đã khóc nức nở giữa chiến trường khi thấy anh em hy sinh và bị thương nhiều quá. Anh Nguyễn Trọng Huy, nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 94, sau này anh về giữ chức phó tư lệnh quân khu 5, đi tăng cường cho trung đoàn 95, kể lại. Khi anh quyết định đưa đại đội 7 vào đánh, hy sinh hết gần một trung đội. Chính anh cũng không ngờ trận đánh này lại khó khăn đến như vậy. Thật đau lòng và thương xót cho các đồng đội. Anh Nguyễn Ngọc Lời, nguyên là lái xe trung đoàn 29, hiện ở số nhà 36/7 đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, kể rằng khi đưa xác các đồng đội từ cứ điểm 547 về nghĩa trang Sa Em chôn cất, họ phải chạy hết tốc lực trên những con đường mới mở, nhất là những đoạn cua gấp vì sợ pốt phục kích bắn cháy xe, mất xác đồng đội. Thường xác của tử sĩ được các anh vận tải bó chặt lại trên cánh võng rồi mắc vô những thanh ngang trên thùng xe chở đi. Những con đường mới mở xấu quá, lại phải chạy nhanh nên xe rung lắc ghê gớm. Tử sĩ rơi xuống sàn xe dồn lại với nhau. Anh Lời đã khóc và thầm vái trong lòng: các đồng đội ơi, mình không muốn các đồng đội bị đau thêm lần nữa. Mình muốn chạy xe thật nhẹ nhàng để các đồng đội yên tĩnh nằm trên cánh võng mà về với anh em ở nghĩa trang sư đoàn 307. Xin các đồng đội hãy hiểu cho. Anh Lời nói: chỉ có chạy xe thật nhanh là giải pháp tốt nhất tránh được giặc pốt phục kích, bảo toàn xe, bảo toàn xác tử sĩ và bảo toàn mạng sống của mình. Có người không tin vào tâm linh, vào mối liên hệ vô hình giữa người chết và người sống. Nhưng chúng tôi thì tin rằng sự liên hệ tâm linh đó là có thật. Trong một lần lấy hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Sa Em để đưa về nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, khi xe đi ngang qua đồi đá chuẩn bị lên dốc, bỗng dưng xe tắt máy, để mãi không nổ, sửa kiểu gì cũng không được, xe vẫn nằm án binh bất động. Anh Lời cùng đồng đội lấy nhang thắp khẩn cầu anh em liệt sĩ rằng: nếu có gì sai sót, mong các đồng đội bỏ qua, cho anh lái xe thuận lợi đưa đồng đội về đến nơi đến chốn an toàn, về an nghỉ ngàn thu trong lòng đất mẹ. Lời khẩn cầu đó phải chăng ứng nghiệm? Anh Lời lên xe để chỉ một lần là xe nổ máy. Câu chuyện này theo anh Lời suốt những năm tháng chiến tranh cho đến tận bây giờ. 10 năm trong cuộc chiến tranh trên đất Campuchia, những người lính vận tải ngày ấy bằng đôi chân đôi tay của mình, bằng sức lực phi thường và bằng tình đồng đội đã cứu sống biết bao nhiêu người lính, đã giữ gìn biết bao nhiêu xác tử sĩ. Thay mặt cho những người lính bộ binh, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh, những người lính vận tải đã góp một phần công sức xương máu của mình cho thắng lợi chung của cuộc chiến năm xưa. Đi câu tử thần. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và cuộc chiến tranh ở bên ngoài Tổ quốc giúp nước bạn Campuchia đã lùi xa hơn 45 năm. Nhưng những người lính còn may mắn sống sót bước ra từ hai cuộc chiến tranh đó vẫn còn nhớ mãi về 10 năm chinh chiến 1979-1989. Nhớ mãi cái công việc chết người như chơi đi câu tử thần của lính pốt. Tôi với anh Võ Văn Sung hay trò chuyện với nhau dưới góc độ là người lính. Anh hiện ở cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai, là một người chuyên gia phiên dịch trong chiến tranh và trong hòa bình. Anh đã gặp rất nhiều tướng lĩnh Khmer Đỏ ngày nào đã trở về với lực lượng cách mạng Campuchia. Họ trao đổi thẳng thắn với anh về nhiều vấn đề về cuộc chiến đã qua khi đối đầu với quân tình nguyện Việt Nam. Họ nói rằng họ có rất nhiều thuận lợi hơn lực lượng Việt Nam. Thứ nhất, năm 1979, khi ta mở cuộc tổng phản công, lực lượng Khmer Đỏ do Pol Pot Yen Seri lãnh đạo chỉ bị tiêu diệt một phần nào, còn lại họ rút chạy để bảo toàn lực lượng. Họ về các vùng hẻo lánh ở dọc biên giới Campuchia, Thái Lan và được các thế lực nước ngoài hà hơi tiếp sức. Họ bắt đầu thiết lập những căn cứ hiểm yếu dọc biên giới và những căn cứ lõm trong nội địa để tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài theo quan điểm của họ. Thứ hai, lực lượng Khmer Đỏ là người bản xứ. Họ giành thực địa, biết tất cả những nơi nào ta đóng quân để biết tránh né những lực lượng mạnh nhất của quân tình nguyện Việt Nam ở từng mặt trận. Họ biết ta phải dàn trải quân nên lực lượng rất mỏng trên một lãnh thổ rộng lớn để đóng quân đối đầu với họ. Họ bù bám vào những đơn vị khó khăn về lực lượng, trang bị vũ khí khí tài để tập kích phục kích nhằm gây hoang mang tinh thần những người lính tình nguyện Việt Nam. Với rất nhiều thủ đoạn, họ tìm mọi cách tiêu diệt đối phương. Có nhiều đồng đội nói rằng Pol Pot chỉ là giặc cỏ. Nhưng không, khi chúng tôi đối đầu với họ qua nhiều trận đánh, mới thấy lực lượng Khmer Đỏ vô cùng bản lĩnh, không kém cạnh gì ta. Chúng phòng thủ quá bài bản ở các cụm cứ điểm, gây nhiều khó khăn cho ta trong các trận đánh. Như cụm cứ điểm 547, 4 lần ta tiến đánh từ cấp trung đoàn đến sư đoàn vẫn không thể dứt điểm được. Ngược lại, còn bị thương vong rất lớn. Mãi đến ngày 25 tháng 3 năm 1984, khi mặt trận 579 quân khu 5 tiền phương tập trung nhiều đơn vị thiện chiến nhất mới dứt điểm được cứ điểm này. So sánh về vũ khí cá nhân được các thế lực bên ngoài viện trợ, khi đánh trực diện với chúng, quân Pol Pot được trang bị quá tốt, hơn hẳn so với quân ta. Ngày đó, chúng tôi thiếu rất nhiều giáp trận như bao xe ba băng, ba lô đựng đạn B-40, B-41, đai mang đạn M-79. Đem những thắc mắc này, tôi trực tiếp hỏi anh Nguyễn Huy Phương, nguyên là trung đoàn phó kỹ thuật trung đoàn 95. Sau này, anh về làm chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn 307. Bởi trước khi các trận đánh diễn ra, anh hay về kiểm tra đơn vị tôi về khí tài nhằm cung cấp những vũ khí đạn dược tốt nhất cho tiểu đoàn 3 chúng tôi, đơn vị chủ công của trung đoàn 95. Sư đoàn 307 đảm nhiệm các mũi tấn công chủ yếu trong các trận với địch. Tôi hỏi anh Nguyễn Huy Phương, vũ khí có nhưng sao lại thiếu giáp trận? Anh nói rằng không phải ta thiếu những thứ đó, nhưng phải để dành phòng cuộc chiến kéo dài không biết lúc nào chấm dứt. Thì ra là vậy, thôi đành phải khắc phục. Súng AK, chúng tôi cột hai băng đạn lật ngược nhau. Đạn B-40, B-41, chúng tôi đan những chiếc gùi đựng những quả đạn ấy và nhiều cách khác nữa. Chúng tôi chiến đấu với Pol Pot với niềm tin sẽ chiến thắng để trở về Tổ quốc. Ngày nay, đất nước hòa bình thịnh vượng, có những thú vui tao nhã như sách cần đi câu để thư giãn, hay đi câu để kiếm một vài con cá cho một bữa ăn dân dã. Nhưng ngày đó, cánh lính chúng tôi, nhất là những người lính công binh và trinh sát, họ sáng tạo ra những chiếc cần câu rất đặc biệt. Chiếc cần câu để câu tử thần. Những quả mìn trên những cung đường để những chuyến xe làm nhiệm vụ vận tải phục vụ cho các đơn vị đến nơi an toàn, hạn chế thương vong thấp nhất cho cánh lái xe. Những người lính trinh sát đã dùng những chiếc cần làm bằng que tre vót thon dần, mảnh dần về phía đầu mút và có cái mấu nhỏ ở đấy để luồn sát mặt đất, đỡ nhẹ lên câu mìn. Khi phát hiện ra sợi dây mìn, những người lính trinh sát nhẹ nhàng tháo gỡ, vô hiệu hóa quả mìn tử thần để thâm nhập vào vùng chiến địa, dẫn những cánh quân vào những trận đánh. Những chiếc cần câu đó của những cánh lính trinh sát và công binh là một sáng tạo tuyệt vời nhất của quân tình nguyện Việt Nam. Và theo tôi nghĩ, chưa có quân đội nào sáng tạo ra nó để hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chiếc cần câu tử thần trong cuộc chiến tranh ở bên ngoài Tổ quốc ngày đó, chúng tôi nhớ mãi, nó cứu sống chính người cầm nó và bao đồng đội trong cuộc chiến tranh ngày đó. Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.